Chương 1492, Nhất Nghiệm Hưng Gia, Nhất Nghiệm Diệt Môn. Chương 1492, Nhất Nghiệm Hưng Gia, Nhất Nghiệm Diệt Môn. Không nên tin hắn Hàn Bạt Lăng cái kia gờ chảo hình Thái Lang Nha Bổng bên trên kích động ra từng vòng mánh liệt ác gió lốc. Thanh âm của hắn thừa lúc những gió lốc này chuyển khắp cả tòa cự thần binh đại điện, Tề Đạo Hữu, Yến Đạo Hữu, Ba Đạo Hữu, Khổ Thiên Đại Sư, còn có lục đại phái tất cả mọi người tình huống bây giờ có biến. Các ngươi tiểu hoàng đế không biết đang âm thầm làm cái gì cổ quái, người của hắn rõ ràng muốn xâm nhập Vân Tần. Kim nhân ở trong nếu rơi vào tay hắn nắm giữ Vân Tần kim nhân, chúng ta tiểu là cái thất gỗ bên trên thịt cá, muốn tùy ý hắn xâm lược rồi giờ này khắc này, chúng ta có lẽ vứt bỏ thành kiến, liên thủ đối kháng Phượng Hoàng đế Chu Tông Hữu. Hừ, Phượng Hoàng đế không ngơ tờ lơ ý cười lạnh, lại hung hăng trừng mắt nhìn Tề Trung Đạo cùng lục đại phái mọi người, thanh âm như cựu tiêu lôi đỉnh, thực sự miệng vàng lời ngọc. Nói là làm ngay cường thế, nếu như là đại cản trung thần liệt sĩ, chấm tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc ban thưởng, hay vẫn là câu nói kia, ai có thể chém giết Hàn Bạt Lăng, Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng, liền có thể đạt được Vân Tần Kim Nhân. Các ngươi không phải không biết nên như thế nào khống chế Vân Tần Kim Nhân sao? Không có quan hệ, chấm dạy các ngươi như nếu không, hương hương, ai đắm mình, không nên đương ta đại cản loạn thần tắc tử, cái kia chấm trong tay thiên tử chi kiếm. Cũng không có nửa phần chần chờ cùng nhân từ loạn thần tắc tử, mỗi người được mà chu chi. Nếu không chính mình muốn chết không có chỗ chôn, còn muốn liên lụy tông phái cùng cựu tộc, hội có vô số người bị phanh thây xé xác, vô số người bị chém ngang lưng vứt bỏ thành phố chư vị gia tộc cùng sư môn. Bên trên ngàn năm qua một mực viện bảo vệ đại cản, đóng đô Giang Sơn, lập công lao hãn mã mà triều đình cũng không từng thua thiệt qua chư vị, làm cho chư vị lĩnh tụ quần hùng. Trở thành trong tu chân giới hùng bá một phương, ngang ngược hiện tại lại đến mưa gió biến ảo dòng nước xiết trước. Khi, Nhất Nghiệm Hưng Gia, Nhất Nghiệm Diệt Môn, chư vị ngàn vạn không muốn bị ma quỷ ám ảnh, tự lầm lầm người đừng nghe hắn nói nhảm hết bài này đến bài khác, nhanh cùng một chỗ động thủ. Hàn Bạt Lăng gấp ra đầu đầy mồ hôi, Tề Trung Đạo, lục đại phái, các ngươi vẫn còn chờ cái gì, chờ ngươi ra hoàng đế đem Vân Tần Kim Nhân kích phát. Xem hắn còn có thể hay không như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng các ngươi nói chuyện. Ngẫm lại theo năm ngoái đến năm nay, tại thần đô nội chết bất đắc kỳ tử mà vong bốn gã vương tử, đều là ngày xưa đã từng hung hăng chế ngạo qua hắn, cùng hắn riêng có khoảng cách. Chu Tông Hữu là bực nào lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo tính cách, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chờ hắn khống chế Vân Tần Kim Nhân, hết thể đều đã chậm, đã muộn. Bệ hạ, Tề Trung Đạo hít sâu một hơi, rốt cục rơi xuống quyết đoán, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua bên người Yến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc cùng lục đại phái mọi người, cắn răng nói, dưới mắt cục diện biến hóa kỳ lạ, nhân tâm di động, kính. Xin bệ hạ Hỏa Phượng cận vệ trước rút lui khỏi Vân Tần Kim Nhân, chúng ta chậm rãi so đo chính nhất chân nhân Phượng Hoàng đế nào nào, trên mặt mỗi một khỏa nho nhỏ huyết điểm càng phát tươi đẹp, giống như là đổ mặt mũi tràn đầy lậu đỏ. Hắn giận quá thành cười, vô cùng hung ác nham hiểm nói, ngươi là muốn phản bội chớm. Phản bội triều đình, phản bội đại cản, cùng những man di này phản nghịch trộn lẫn cùng một chỗ, đương không có vua không phụ, tà đạo nhân luân, lang tâm cẩu phế loạn thần tặc tử. Sao Tể Mỗ không dám? Tề Trung Đạo ngạnh đỉnh lấy áp lực, gắt gao chằm chằm vào xa xa tại cự thần binh trên bờ vai hoạt động Hỏa Phượng cận vệ, nói, Tể Mỗ chỉ là muốn thỉnh bệ hạ giải thích nghi hoặc, vì sao bệ hạ nhân mã, hội mặc những kỳ dị này chiến giáp. Thì tại sao hội nắm giữ Vân Tần Kim Nhân khống chế chi pháp đại càn vương triều, thiên tử cùng cao giai tu sĩ quan hệ trong đó tương đối ngang hàng, nếu như bình thường, nguyện ý bán thiên tử một cái mặt mũi, nguyên anh lão quái cũng sẽ người. Có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, tự xưng bọn thần hiện tại Tề Trung Đạo không xưng thần, mà là tự xưng Tề Mỗ. Vậy đối với lập chi ý là hết sức rõ ràng, dô ý hơn nữa hắn ném xảy ra vấn đề góc độ cũng tương đương xảo trá. Giống như là hung hăng quất vào độc xà bảy tấc bên trên, làm cho bên cạnh lục đại phái cao giai tu sĩ hết thể cảnh giác lên. Đúng vậy, xem Phượng Hoàng đế tư thế, thủ hạ của hắn rõ ràng có thể đem Vân Tần Kim Nhân kích phát, nhưng làm sao có thể đâu? Vân Tần Kim Nhân đã trọn vẹn vạn năm không hữu hiện thế rồi, y hắn là từ chỗ nào đã học được Vân Tần Kim Nhân khống chế chi pháp trong truyền thuyết? Vân Tần Kim Nhân có được hủy thiên diệt địa vô thượng uy năng, mặc dù là khoa trương nói như vậy, muốn để đối phó 7-80 đến tên nguyên anh tu sĩ là chuyện dễ dàng. Nếu là thật sự bị Phượng Hoàng đế khống chế Vân Tần Kim Nhân, cục diện hoàn toàn chính xác tương đương bị động tam thánh ba hùng, lục đại phái tu sĩ, hơn nữa Khổ Thiền đại sư, đều ẩn ẩn đứng ở Phượng Hoàng đế Chu Tông Hựu mặt đối lập. Phượng Hoàng đế nhưng lại vui mừng không sợ, thậm chí toát ra một tia khinh miệt chi ý, ánh mắt xéo qua quét về phía Hắc Khô Lâu cự thần binh trên bờ vai Hỏa Phượng cận vệ. Tên kia Hỏa Phượng cận vệ quỳ một chân trên đất, hắn tinh khải vốn là cùng với người khác bất đồng, đầu lộ ra đặc biệt lớn, thượng diện rắc rối khó gỡ địa hiện đầy tình qua nở cùng tình tuyến. Hắn đem từng sợi tinh tuyến đều tiếp nhận đã đến Hắc Khô Lâu cự thần binh sau đầu, tinh tuyến kéo căng thẳng tắp, không biết đang làm gì đó. Hắn tại phá giải cự thần binh cầu tàu ở trong, Lý Diệu một người tiểu nhìn ra, người này hư hư thực thực đế quốc bộ đội đặc chủng nhân vật thần bí, hẳn là dùng một cỗ đặc biệt am hiểu tinh não thẩm thấu cùng cấm chế phá giải tinh khải, theo ngoại bộ phá giải cự thần binh quyền khống chế hạ, cũng toàn diện kiểm tra đo lường cự thần binh tình huống. Vì kích hoạt cự thần binh làm cuối cùng chuẩn bị, Lý Diệu lập tức miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi đầm địa, nhìn xem Long Dương Quân lo lắng nói, chúng ta không thể ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn rồi y, vạn nhất thật sự bị Phượng Hoàng đế khống chế cự thần binh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, phải nghĩ biện pháp ngăn cản cầu tàu ở trong khẳng định có truyền tống trận, có biện pháp nào không kích hoạt, đem chúng ta trực tiếp truyền tống đến cự thần binh trong đại điện đây. Ngươi cho rằng ta thời gian dài như vậy đang làm gì đó? Long Dương Quân lạnh lùng nói, chán của nàng cũng chảy ra một tầng màu vàng kim nhạt mồ hôi, ta một mực tại nếm thử tìm kiếm truyền tống trận mở ra phương pháp, bất quá cái kia so giam khống hình ảnh càng khó có thể kích phát, ta cần phải thời gian ngừng lại một chút. Nàng lại cắn môi, nheo mắt lại, từng chữ nói ra địa nỉ nó nói, cái này con thuyền là của ta. Không có người có thể tại thuyền của ta bên trên dở trò quỷ không có thời gian. Hắn mở ra cự thần binh, Lý Diệu thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Thái hư huyễn cảnh trong rõ ràng có thể thấy được, ở đằng kia tên đế quốc bộ đội đặc chủng thế như trẻ che phá giải phía dưới, Hắc Khô Lâu cự thần binh đầu chậm rãi hướng về sau ngưỡng đi, tiết hầu khẩu cốt cách cùng màu đen lông vũ giống như là cánh hoa hướng hai bên tách ra, lộ ra đen xỉ khống chế người cửa ra vào, cái kia đế quốc bộ đội đặc chủng thân hình kiện trắng nhảy xuống, chui vào Hắc Khô Lâu cự thần binh bên trong hắn tiến vào, các ngươi chứng kiến ấy ư, người nọ thật sự mở ra vân. Tần Kim Nhân Hàn Bạt Lăng thanh âm, ẩn chứa mãnh liệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý, Tề Trung Đạo, Lục Đại Phái, các ngươi còn chưa động thủ đem tên kia bắt được đến, mọi người liền cùng chết ta lời còn chưa dứt, một đạo thê lương kiếm quang, quấy chu thiên hàn triệt, bay thẳng Phượng Hoàng đế mà đi lại là Yến Ly Nhân. Tề Trung Đạo vẫn còn lấy đại cục làm trọng. Lục Đại Phái phần đông Nguyên Anh thì là sợ đầu sợ đuôi, còn muốn tính toán lợi hại được mất. Càng có người bị Phượng Hoàng đế câu kia nhất niệm hưng ra, nhất niệm diệt môn hù sợ, còn có nhân tâm ngọn nguồn nho nhỏ tham niệm không ngừng phóng đại, thật sự tại si tâm vọng tưởng, nếu như thuần phục triều đình, pha y chăng có thể được đến Vân Tần Kim Nhân cùng khống chế chi pháp. Tóm lại, những người này riêng phần mi nhờ đều có chần chờ lý do. Chỉ có Yến Ly Nhân cái này rõ đầu rõ đuôi tên điên, kiếm ý cùng một chỗ. Liền chư thiên thần Phật, thiên vương lão tử cũng dám tháo thành tám khối, quản ngươi là thảo nguyên hùng chủ Hàn Bạt Lăng, hay vẫn là đại cản thiên tử Phượng Hoàng đế, chiếu trảm không lầm vô luận Phượng Hoàng đế hay vẫn là Hàn Bạt Lăng thao thao bất tuyệt, đều không thể ảnh hưởng hắn đạo tâm mảy may, duy nhất có thế tả hưu hắn ra tay, chỉ có mục tiêu sơ hở. Vào thời khắc này, Phượng Hoàng đế rốt cục lộ ra tại Yến Ly Nhân xem ra nhất sơ hở chí mạng. Vì vậy, kinh thiên địa quỷ thần khiếp ngạch thư tư thanh kiếm ra khỏi vỏ, tất tránh, nộ phóng. A Phượng Hoàng đế không nghĩ tới Yến Ly Nhân vợ ơ y ma điên cuồng đến như vậy trình độ, vừa rồi liều mạng một cái rõ ràng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, còn dám chủ động đoạt công. Lần này hắn thật sự vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí cảm thấy tinh khải bên trong đều thẩm thấu tiến đến tí tí đóng băng nứt vỡ cốt cách hàn ý. Yến Ly Nhân kiếm ý, vợ ơ y ma đang phong tạo cực đến như vậy cảnh giới. Liền tinh khải cùng quang màng đều có thể xuyên thấu, may mắn vài tên Hỏa Phượng cận vệ phản ứng kịp thời, cực lớn quang thuẫn chồng chất ngăn tại Phượng Hoàng đế trước mặt, chỉ nghe rầm rầm rầm phanh vài tiếng, lấy lòng hai bên thuẫn đều bị Yến Ly Nhân kiếm quang bị đâm cho phá thanh mảnh nhỏ, hóa thành hai đạo sáng chói hoa hỏa, tại lốm đa lốm đốm long lánh về sau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một kiếm chi huy, thậm chí cả này một kiếm này triệt để đánh nát song phương Dương cung bạt kiếm giằng co. Động thủ Tề Trung Đạo quét ba tiểu ngọc cùng Khổ Thiên đại sư liếc, hắn biết rõ Lục Đại Phái những sợ đầu sợ đuôi kia ra hỏa đều không đáng tin cậy, chính thức có thế tin cậy hay vẫn là cái này hai gã siêu cấp Nguyên Anh. Phiên thiên ấn ở giữa không trung quay tít một vòng, tách ra hào quang theo ngân huy sắc biến thành ám kim sắc, không khí lập tức phát ra lốp ba lốp bốp bạo hưởng. Hơn 10 người hỏa phượng cận vệ đều giống như lâm vào nhìn không thấy đầm lầy, động tác thoáng cái trì trệ, hiển nhiên là bị Tề Trung Đạo gây mấy chục lần áp lực động thủ. Hàn Bạt Lăng giữ tợn cười một tiếng, cũng đúng thích trưởng thắng cùng Vạn Minh Châu điên cuồng hét lên nói, bọn hắn nguyên bản tiểu là coi trời bằng vùng hung nhân, căn bản không có nửa điểm băn khoăn, các loại âm độc chí mạng pháp bảo, hóa thành từng sợi biến hóa kỳ lạ khó lường lưu quang, hướng Phượng Hoàng Đế cùng hỏa. Phượng cận vệ vọt tới Vạn Minh Châu càng tại mấy cổ kim thi hiểm hộ xuống, hướng Hắc Khô Lâu cự thần binh lao đi không xong rồi trên hạm tiểu, Lý Diệu sâu kín thở dài một hơi. Những cổ thánh giới này thổ dân, căn bản đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn hoàn toàn không hiểu được tinh khải đáng sợ. Mặc dù Phượng Hoàng Đế những hỏa phượng này cận vệ bản thân chỉ có nguyên anh kỳ sơ giai thậm chí chính là kim đan kỳ tu vi, tại tinh khải điên cuồng tăng phúc phía dưới, cũng có thể lập tức kích động ra vô cùng khủng bố lực phá hoại. Quả nhiên kể cả Phượng Hoàng Đế không chết hỏa phượng chiến giáp ở bên trong, sở hữu tinh khải mặt ngoài đều nổi lên một hồi quỷ dị quang chi rung động, vờ ơ y ma lập tức theo siêu cao trọng lực ngưng trệ trong trạng thái dây rùa đi ra tại một hồi vô thanh vô tức. Lưu sáng long lánh ở bên trong, tinh khải vai cùng ổ tổ tại đùi hai bên tính công kích pháp bảo đơn nguyên, hết thể kích hoạt, cơ hồ mỗi một cỗ tinh khải hai tay, đều tay năm tay mười địa dơ lượng rất hỏa lực mạnh mẽ bạo mũi tên thương.